Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, ngày hôm sau, trời sáng choang, Vân Hoàng ca dậy thật sớm, sắp sửa mang đồ vật, toàn bộ thu thập xong, sau đó kiểm tra rồi một lần, Càn Khôn Trạc bên trong đan dược cùng với dược liệu, làm cái công tác thống kê, để ngừa cần dùng đến thời điểm, nghĩ không ra. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Vân Hoàng ca hấp tấp mà đi theo Chiến Vô Tà, xuất phát tiến về trước Thương Mang Sơn Mạch, ly khai thời điểm, Vân Hoàng ca mới biết được, ở tạm vài ngày chỗ, là một địa phương nào, một mảnh kia gọi là Đào Yêu Cốc, ở vào Nam Lâm bên cạnh bên ngoài cùng Thương Mang Sơn Mạch ở giữa một cái trong sơn cốc. Bởi vì trong cốc huyết hoa đào một năm bốn mùa, ngày ngày mở ra. Tại hoàng hôn hạ giống như huyết sắc gấm hồng, lại bị thế nhân coi là huyết gấm hồng, đi đến cốc bên ngoài, mắt nhìn xuống một mảnh kia trăm dặm rừng đào. Vân Hoàng ca mới phát hiện, trong cốc phong cảnh có bao nhiêu đẹp, chỉ có điều, nàng không có thời gian thưởng thức, Thương Mang Sơn Mạch bên ngoài. Tà Đại Vương, xem ta bắt được một cái phong ma thỏ, hôm nay có con thỏ thịt có thể ăn rồi. Vân Hoàng ca một thân quần áo luyện công màu đen, chát cao cao đuôi ngựa, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giơ lên thỏa mãn cười. Tại tay phải của nàng trung, một cái bị thương phong ma thỏ, đã hấp hối. Phong ma thỏ, bảo thú cấp phong hệ ma thú, lực công kích không lớn, nhưng chạy trốn tốc độ nhất lưu. Tại Thương Mang Sơn Mạch bên trong, phong ma thỏ số lượng không ít, nhưng đều muốn bắt một cái phong ma thỏ. Cũng là thập phần khó khăn, Chiến Vô Tà dựa vào đại thụ thân cây, ngồi hóng mát, nghe được Vân Hoàng ca mà nói, ngoái đầu nhìn lại sông Vân Hoàng ca nhẹ nhàng cười cười. Tiến bộ không nhỏ, bọn hắn tiến vào Thương Mang Sơn Mạch bên trong đã nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, tại Thương Mang Sơn Mạch bên ngoài chém chém giết giết, toàn bộ do Vân Hoàng ca phụ trách, đây là Vân Hoàng ca yêu cầu của mình. Cũng là Chiến Vô Tà cho Vân Hoàng ca rèn luyện, tại đây trong nửa tháng, Vân Hoàng ca thực lực, theo bảy trọng huyền người, tăng lên tới hậu thiên cảnh nhất trọng, đúng là tiến bộ không ít, Vân Hoàng ca cao hứng mà dương lên cái cằm, đó là, tỷ dầu gì cũng là thiên linh căn, tu luyện tự nhiên không nói chơi, tranh thủ thời gian thịt nướng đi đi, nhà đầu kia thuộc xa, cho một cây gậy cũng có thể trở lên bò. Chiến Vô Tà biết rõ nàng thuộc tính, quyết đoán đã xong chủ đề, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng. Vân Hoàng ca tâm tình, nàng xông chiến không chiến làm cái mặt quỷ, vui dạo dực mà mang theo phong ma thỏ, đi đến tiểu khê miệng bên cạnh, thuần thục lột ra, phân cát, rửa sạch, là bé gái mồ côi. Vân Hoàng ca tại dã ngoại sinh tồn năng lực, đó là tương đối không sai, nhất là một tay thịt nướng công phu. Càng là nhất tuyệt, hơn nữa nửa tháng này bên trong, nàng toàn quyền phụ trách Chiến Vô Tà cùng Hắc Long đích thực vật. Nấu cơm năng lực, lại đề cao không ít, Vân Hoàng ca đem thịt thỏ phân cách thành một ít khối. Sau đó chuỗi tại đã lột ra sạch sẽ trên nhánh cây. Chuẩn bị cho tốt về sau, Vân Hoàng ca bay lên hỏa, đem chuỗi thịt nhánh cây, gác ở phía trên, chính thức bắt đầu thịt nướng. Chỉ chốc lát sau, thịt thỏ bắt đầu trở nên vàng óng ánh bóng loáng, hơi sợ xuống nhỏ giọt dầu trơn, đùng đùng, dầu trơn rơi đống lửa, lập tức tạc nảy sinh một đống nhỏ hỏa tinh, hỏa diễm hồng sáng, thế càng vượng, mùi thịt nương theo lấy hỏa mộc hương, từng trận phiêu đãng trong không khí, Hắc Long chép miệng chậc lưỡi, nước miếng hầu như đều muốn chảy xuống, tuy nhiên ăn hết nửa tháng các loại thịt nướng. Nhưng Vân Hoàng ca làm thịt nướng, hương vị đều không giống nhau. Hắc Long rất là ưa thích, nhìn qua cái kia vàng óng ánh bóng loáng thịt nướng. Hắc Long nhìn Vân Hoàng ca liếc, nghĩ thầm nha đầu kia cũng không phải cái gì cũng sai. Tối thiểu nhất, còn có một tay nấu cơm hảo thủ nghệ. Nghĩ được như vậy, Hắc Long miễn cưỡng đối Vân Hoàng ca hảo cảm độ, đề cao mấy đoạn, hết chương.